Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có điểm gì đó là lạ. Người lão tử này có phải đang nói ta Lý Nhất Tiếu làm việc không động não? Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lý Nhất Tiếu nghi hoặc nhìn Trung Ngọc Đường. Nhưng Trung Ngọc Đường một mặt thản nhiên, chẳng mảy may sợ vẻ nghi ngờ của gã mập. Cuối cùng, số người xuống hầm động khoảng 300 người, nghĩa là phần lớn thiên la địa võng ở lại phía trên bảo vệ học sinh lớp đạo nguyên. Dù sao không phải ai cũng có vũ khí. Theo lời Trung Ngọc Đường, người không có vũ khí xuống hầm động sợ rằng ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Đây chính là sự khác biệt của pháp khí. Ngay khi Khương Thúc Y chuẩn bị theo Lữ Thụ đứng vào hàng người đi xuống, Trung Ngọc Đường đột nhiên nói: Khương Thúc Y đồng học, ngươi cấp bậc còn thấp, không nên đi xuống. Ở lại phía trên bảo vệ các bạn học khác đi, phục tùng mệnh lệnh. Khương Thúc Y sửng sốt, không nói gì, có chút không cam lòng đi sang đội ngũ bên cạnh. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Rõ ràng mọi người đều công nhận sức chiến đấu của Khương Thúc Y, hơn nữa cũng mang theo vũ khí, sao lại không cho đi xuống. Xét thực lực, hiện tại trong thiên la địa võng sợ rằng cũng không ít người không bằng Khương Thúc Y. Hơn nữa nhìn Khương Thúc Y tuy không cam lòng nhưng không phản bác. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì sao Trung Ngọc Đường lại gọi riêng Khương Thúc Y ra? Bởi vì anh trai Khương Thúc Y đã dặn dò. Nói đi nói lại, anh trai Khương Thúc Y rốt cuộc là nhân vật gì trong thiên la địa võng, vì sao lại biết rõ nhiều thứ như vậy? Lữ Thụ không thể xác định, công việc tiếp theo là, tất cả mọi người phụ trách sắp xếp lại và an trí học sinh lớp đạo nguyên. Trong đó chia vô số tiểu đội, học sinh mỗi thành phố đều tập trung ở một khu vực, do chuyên gia phụ trách quản lý và bảo vệ. Lữ Thụ đang đứng bên cạnh nhìn thì Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên đến. Lý Bàn Tử nhìn chiếc đồng hồ đeo tay châu báu trên người Lữ Thụ, nhịn nửa ngày nói, đồng hồ nhiều thế, đeo mệt không? Lữ Thụ mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, không mệt, dây chuyền vàng đâu, ta giúp ngươi đeo một sợi. Ha ha, đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 35. Lý Nhất Tiếu suy nghĩ nửa ngày. Hắn đã cảm thấy thiếu niên này có chút không tầm thường. Không phải nói sức chiến đấu. Sức chiến đấu của Lữ Thụ trong mắt một thiên la cấp B như hắn thật sự không tính là gì. Sự không tầm thường này, chỉ là năng lực kiếm tiền. Thật ra những thứ Lữ Thụ bán chắc chắn đều bán rẻ. Một thanh trường thương mang ra ngoài thế nào cũng phải mấy trăm vạn giá trở lên. Nhưng vấn đề ở chỗ, thiên la địa võng có thể cho hắn bán những vũ khí này cho người ngoài sao? Chắc chắn không thể. Cho nên việc Lữ Thụ dùng công lao đổi đồ rồi bán sớm bản thân là một hành vi lợi dụng sơ hở. Lừa dối về chiến công chuyện này bản thân là không cho phép. Chỉ là hiện tại thiên la địa võng vừa mới hình thành. Còn chưa nghĩ tới có người có thể làm giả chiến công, cho nên cũng không có chuyên môn dặn dò chuyện này. Tuy nhiên, nộp toàn bộ thì thiên la địa võng sau này cũng sẽ không cắt xén thưởng cho Lữ Thụ. Nhưng một người có thể đổi được bao nhiêu thứ? Nên biết Lữ Thụ trước khi bày quầy bán hàng, trên người có hơn 30 kiện vũ khí. Cho nên Lý Nhất Tiếu cảm thấy, tiểu tử này thật là tinh minh a. Hắn nghĩ nghĩ nói, có muốn theo ta làm đại mua bán không? Lương của thiên la địa võng thật sự có chút không đáng kể, tuy tài nguyên tu hành vô cùng đủ. Nhưng vấn đề là đến cấp độ của Lý Nhất Tiếu, nhu cầu tâm lý đã không chỉ là tu vi à, hắn lại không giống vị lão đạo sĩ kia vô dục vô cầu. Lữ Thụ sửng sốt, mua bán gì? Hắn thật sự không nghĩ ra Lý Nhất Tiếu có thể dẫn hắn làm đại mua bán gì, cùng nhau mở đại lý đậu hủ thối sao? Lý Nhất Tiếu nhìn thoáng qua Trung Ngọc Đường rồi hạ giọng, di tích chắc chắn không chỉ có cái này. Linh khí triều tịch quét sạch dưới bầu trời, tất nhiên có vô số di tích mở ra. Dự Châu vốn là trung nguyên chi địa, tất nhiên sẽ có đề thăng. Ngươi nghĩ xem, ngươi lần này ở di tích đã kiếm lời nhiều như vậy, sau này còn nhiều di tích nữa thì sao? Nhưng vấn đề là ngươi một học sinh lớp đạo nguyên, dựa vào cái gì tiến di tích đúng không? Nhưng không sao, có ta Lý Nhất Tiếu ở, Dự Châu không có di tích nào ngươi không vào được. Hơn nữa ngươi nghĩ xem, đến lúc đó ngươi thậm chí còn không cần đi giật đồ, có ta đây. Chà, lần này Lữ Thụ thật sự kinh ngạc, hóa ra Lý Nhất Tiếu thấy mình lần này, kiếm tiền trong di tích nên muốn mở một con đường như thế. Sau này hắn dẫn mình vào di tích, rồi mình trong di tích làm ăn. Chuyện công lao làm ăn như thế, Lý Nhất Tiếu thân là thiên la tự mình làm thật sự có chút quá không biết xấu hổ, cho nên tìm mình hùn vốn. Để mình đi giúp bán vũ khí. Việc này thật sự đã động đến Lữ Thụ, chưa nói đến việc có thể kiếm lợi trong di tích hay không. Có Lý Nhất Tiếu dẫn đi dò xét di tích, hắn thật sự không lo không có đồ vật để bán. Nhưng Lữ Thụ quan tâm nhất không phải cái này, mà là cơ hội tiến xuất di tích A. Trong di tích có quá nhiều thứ. Đừng nói vũ khí loại hình không thể mang đi riêng, chỉ là trái cây và dược liệu bên trong đều đáng để Lữ Thụ đi một chuyến A. Cái này mới là quan trọng nhất. Ánh mắt Lữ Thụ quét đi quét lại trên người Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu gấp, được hay không nói một câu. Lữ Thụ lúc đó liền bó tay. Thiên La khi đến cấp độ của ngươi, mà vẫn phải đầu cơ trục lợi đồng hồ cũ kiếm tiền, cũng không có ai. Hắn trầm ngâm một lát nói, chia thế nào? 91 chia, ta 9 ngươi 1, Lý Nhất Tiếu nói. Mặt Lữ Thụ lúc đó liền đen lại, Lý Thiên La, cổ nhân đều nói người tên ngươi đều hào phóng, sao ngươi lại keo kiệt thế? Ngươi xứng đáng lời khen ngợi của cổ nhân đối với tên ngươi sao? Lần này đến lượt Lý Nhất Tiếu ngây ngẩn cả người, tên của ta. Cổ nhân lúc nào khen ngợi tên của ta? Ta tại sao phải hào phóng? Ngươi chưa từng nghe qua một thành ngữ sao? Cười một tiếng hào phóng. Lữ Thụ không vui nói. 91 chia thế này quá quá đáng. Lý Nhất Tiếu nghe Lữ Thụ nói, lúc đó liền mộng bức, cười một tiếng hào phóng là Lý Nhất Tiếu phải hào phóng. Cổ nhân nói vậy sao? Ta ít đọc sách ngươi đừng hù ta. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ không vui, 55 chia. Ngươi có suy nghĩ qua chưa? Ta thực lực cấp E đi theo ngươi tiến di tích là mạo hiểm tính mạng. Chẳng lẽ tính mạng bình thường của ta trong mắt Lý Thiên La, ngươi cứ thế không đáng tiền sao? Lý Nhất Tiếu nghe nói thế liền cứng lại. Nghĩ kỹ cũng đúng a, thực lực Lữ Thụ quá thấp. Tuy giác tỉnh giả lực lượng hình cấp E không thể coi như cấp E đơn giản, nhưng vào di tích vẫn rất nguy hiểm. Lữ Thụ nói kiểu này làm Lý Nhất Tiếu cảm thấy như tính mạng đối phương trong mắt mình không đáng tiền, khiến hắn còn có chút áy náy. Vậy ngươi nói chia thế nào? Lý Nhất Tiếu hỏi. Lữ Thụ bình tĩnh nói, dù sao ngài là Thiên La, hơn nữa sau này trong di tích chắc chắn phải dựa vào năng lực của ngài để dò xét di tích. Còn ta thì từ trước đến nay không thích chiếm tiện nghi người khác, cũng không thể để Thiên La ngài chịu thiệt. Ngài thấy thế này được không? 55 chia. Răng Lý Nhất Tiếu bắt đầu đau, cái này gọi là không để lão tử chịu thiệt. 5 năm chia như thế ngươi cũng cầm nhiều quá rồi, dù sao không có ta, ngươi đâu có vào được di tích. Lý Nhất Tiếu cực kỳ không đồng ý với cách phân chia này. Lữ Thụ thản nhiên nói, thật ra số tiền kiếm được từ di tích lần này, ta cũng đủ tiêu rồi. Còn đi vào di tích khác mạo hiểm làm gì nữa? Lần này đã chết nhiều người như vậy rồi, ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì? Lỡ lại có gián điệp gì đó tiện tay giết chết ta thì sao? Nói những lời này, Lữ Thụ nghĩ đến việc mình có thể sẽ từ bỏ số tiền trong các di tích còn lại, liền cảm thấy một trận đau lòng thấu tim. Nhưng mà làm ăn thì không thể để người khác biết rõ át chủ bài của mình được. Lý Nhất Tiếu cuối cùng nghĩ một hồi lâu, đối phương đúng là liều mạng kiếm tiền, có lý do để lấy 5 phần A. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn Lý Nhất Tiếu không tìm được người khác có thể hợp tác. Lý Béo Tử nói, 5 năm thì 5 năm, tuy nhiên ngươi cũng không thể lật lọng. Nếu sau này ngươi không cố gắng, ta sẽ không hợp tác với ngươi nữa. Hơn nữa, ngươi không được giấu đồ. Yên tâm, Lữ Thụ vui mừng trong lòng, ta không phải cái loại người tham tiền đâu. Lý Nhất Tiếu nghi ngờ nhìn Lữ Thụ một cái. Ngươi cái tên đeo dây chuyền vàng lớn, đồng hồ đeo tay nhỏ này, lại nói với ta là ngươi không tham tiền. Hắn nghĩ nghĩ nói, hai chúng ta đã coi như là quan hệ hợp tác rồi, ngươi không nên tặng ta một sợi dây chuyền vàng sao? Không tặng. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị cảm xúc tiêu cực, 188. Hai người đã sơ bộ đạt thành nhận thức chung, chỉ còn chờ xem di tích lần này khi nào mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, Lữ Thụ nguyện ý hợp tác với Lý Nhất Tiếu còn có một lý do khác, đối phương là Thiên La. Tuy Lý Nhất Tiếu này không đáng tin cậy lắm, nhưng vấn đề là nhân phẩm của đối phương cũng không tệ. Nếu mình có thể kết bạn với Thiên La, sau này rất nhiều chuyện chẳng phải sẽ dễ dàng hơn một chút sao? Trung Ngọc Đường đang sắp xếp lại đội ngũ. Khương Thúc Y đi tới đưa cây trường thương của mình cho Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng không từ chối, dù sao Khương Thúc Y nếu không dùng nữa, cây trường mâu đó ở trong tay mình mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tình hình dưới kia ra sao, không ai rõ. Tính cách như Lữ Thụ, đương nhiên là có thể có thêm một phần át chủ bài thì càng tốt. Tuy nhiên giờ này khắc này, át chủ bài lớn nhất trong lòng Lữ Thụ không phải thủ đoạn ném trường mâu, mà là thi cẩu đã phấn khởi bấy lâu trong tinh đồ. Nếu dưới kia đều là hồn phách, Lữ Thụ nghĩ đến đây, toàn bộ tâm tình đều hừng hực. Trung Ngọc Đường đi tới, Lý Thiên La, lần này phát hiện số gián điệp trong Thiên La Địa Võng Dự Châu là 9 người. Tính cả tên bị ngài giết, hẳn còn 8 người ở dưới kia. Đây là sơ suất của ta, sau này ta sẽ báo cáo lên Niếp Thiên La, không cần gọi báo cáo cho hắn. Lý Nhất Tiếu vung tay lên, Dự Châu bây giờ ta quyết định. Người lão tiểu tử tân tân khổ khổ, sao lại tự tìm khó chịu? Chuyện gián điệp này người ta đều rõ. Đối phương đã chuẩn bị từ mấy chục năm trước rồi. Không phải người ta có thể đơn giản phát hiện được. Khi đó ai cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện linh khí khôi phục. Đối phương cũng chỉ là gặp may mắn mà thôi. Trung Ngọc Đường nhíu mày, thế nhưng, không nhưng nhị gì hết. Lý Nhất Tiếu chẳng hề để ý, lần này cũng không biết có lừa sạch bọn chúng không. Học sinh lớp đạo nguyên các ngươi cũng phải chú ý thêm một chút. sau khi trở về, bắt đầu thẩm tra lại trình tự chính trị từ đầu, mới có thể trải vuốt kỹ một lần. Lúc này, sắc mặt Lý Nhất Tiếu đột nhiên âm trầm xuống, nếu có thể tìm được đám chuột này, có một con, giết một con. Thật ra lúc này Trung Ngọc Đường cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu bên trên biết nơi mình bỗng nhiên xuất hiện 9 gián điệp trong di tích, tất nhiên sẽ truy cứu khuyết điểm thẩm tra bất lực của mình. Chuyện này thật sự là có khổ nói không nên lời. Chỉ từ hướng này xem ra, Lý Nhất Tiếu đến trấn thủ Dự Châu cũng là chuyện tốt a, ít nhất rất khoan dung. Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ hỏi, bây giờ có thể xuất phát, Lý Thiên La ngài kế hoạch tiếp theo có thể cho tôi biết một chút không? Kế hoạch? Kế hoạch gì? Lý Nhất Tiếu sững sờ. Trung Ngọc Đường, ha ha, Lữ Thụ đứng ở cuối đội ngũ, hắn tạm thời được biên chế vào đội ngũ Thiên La Địa Võng Lạc Thành. Bên cạnh là Tây Phệ. Lần này Tây Phệ thân là cao thủ cấp D đã góp sức không nhỏ trong di tích. Sau khi trở về, công lao của hắn chắc chắn có tên trên bảng. Hắn và Lữ Thụ quen biết, dù sao hắn vẫn là chủ nhiệm lớp của Lữ Thụ mà. Chỉ là hắn nhìn tạo hình của Lữ Thụ, thật sự có chút không muốn phản ứng học sinh của mình, đơn giản là cay mắt. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, cái hầm động này thẳng đứng xuống dưới hơn 100 mét. Ngay cả người giác tỉnh hệ sức mạnh cấp E, như mình nói muốn nhảy thẳng xuống cũng cảm thấy có thể sẽ quỳ ngay tại chỗ. Vậy những người khác thì sao? Luôn cảm giác mọi người hình như không vội chút nào, cho tới giờ không nghĩ tới làm thế nào để đi xuống. Lúc này Trung Ngọc Đường đột nhiên gật đầu với một cao thủ cấp D bên cạnh. Chỉ thấy vị cao thủ cấp D kia đi đến rìa hầm động, càng đưa lòng bàn tay áp vào mặt đất. Sau một khắc, một bậc thang bằng đá lại bám sát lấy rìa hầm động uốn lượn hiện ra xuống dưới. Vị cao thủ cấp D này lại vẫn là người giác tỉnh hệ thổ. Cái này thật mạnh mẽ a, vậy mà bỗng dưng tạo ra một cái cầu thang xoay tròn đi ra. Lý Nhất Tiếu đứng đầu nhìn mọi người, xuất phát. Mọi người đi theo ta Lý Nhất Tiếu làm tốt chuyện, công lao, tài nguyên tu hành đều sẽ không bạc đãi mọi người. Tính cách của ta rất hào phóng, có cổ ngữ làm chứng, cười một tiếng. Là cái gì tới nhỉ? Lý Nhất Tiếu đem từ mình quên mất, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Thụ ở cuối đội ngũ, một cười cái gì tới? Lữ Thụ kiên trì, cười một tiếng hào phóng. Đúng, ha ha a, cười một tiếng hào phóng. Cổ nhân đều nói ta Lý Nhất Tiếu rất hào phóng. Lúc này, bao gồm Trung Ngọc Đường ở bên trong tất cả nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng, đều mặt quỷ dị trầm mặc quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị cảm xúc tiêu cực, 99. Đến từ Tây Phệ. Đến từ Lưu Toàn Vũ. Mặt Lữ Thụ lúc đó liền đen lại. Muốn khoe khoang bản thân mà còn không nhớ rõ sao. Khi có nhiều người xem như vậy lại hỏi ta làm gì. Tính toán ra, mấy ngày nay mình đã tích lũy lại giá trị cảm xúc tiêu cực, đã lại qua 40.000 đại quan. Dường như cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách thắp sáng ngôi sao thứ 6 cũng không xa. Tất cả mọi người theo thứ tự đi xuống cầu thang đá. Trung Ngọc Đường ở trên hầm động vẻ mặt sầu lo ngăn cũng không được. Hắn rất lo lắng 9 gián điệp kia có chuẩn bị. Lỡ Lý Nhất Tiếu ở dưới kia vẫn không đáng tin cậy. Lỡ đội ngũ mình vất vả bồi dưỡng lại đoàn diệt thì sao? Nhưng hắn không thể xuống dưới. Hắn cũng hiểu Lý Nhất Tiếu. Để hắn ở lại phía trên là để chiếu cố những học sinh lớp đạo nguyên kia. Lỡ trong số những học sinh này bỗng nhiên xuất hiện một gián điệp cấp C, vậy thì xong đời. Không đúng, nhìn dáng vẻ của Lý Nhất Tiếu, hẳn là không nhớ tới chuyện này, đơn thuần là không muốn để hắn đi theo xuống dưới. Lữ Thụ đi trên cầu thang xoay tròn. Vừa xuống, dưới hơn 30 mét độ cao thẳng đứng đã nghe thấy tiếng gào thét dưới đáy hầm động, phẳng phẳng như có hàng chục vạn oan hồn đang chuẩn bị ăn thịt người. Thi cẩu càng thêm phấn khởi. Vách đá bóng loáng mà khô ráo, khác biệt với tưởng tượng của Lữ Thụ. Dưới tình huống bình thường, loại động quật này thường khiến người ta cảm giác vách đá mọc đầy cỏ xỉ rêu, âm lãnh và ẩm ướt. Khi hơn 300 người xếp thành hàng ngũ đi đến hơn 50 mét, trên vách đá bắt đầu xuất hiện những đường vân quỷ dị, giống như vẽ lấy đồ án kỳ lạ, nhưng không ai có thể nhìn ra những vật này rốt cuộc ám chỉ điều gì. Ban đầu mọi người cho rằng phía dưới hầm động là một mảnh u ám, thế nhưng không ngờ, những đường vân này lại tản ra ánh sáng u ám, chiếu sáng toàn bộ đáy hầm động. Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, nói đến hầm động cũng chỉ sâu 100 mét mà thôi. Đã nơi này có ánh sáng, sao bên trên lại không thấy? Có gì đó quái lạ a, có gì đó quái lạ. Mọi người đi tới tầng đáy hầm động. Nơi này có một thế giới khác. Một cánh cửa đá khảm ở dưới đáy hầm động, mở rộng vào bên trong. Quan trọng nhất là, ở trong sân tròn dưới đáy hầm động này, 8 nhân viên Thiên La Địa Võng còn lại đã mất tích lại toàn bộ ở đây, không có dấu hiệu chết thảm. 8 người này vậy mà lấy một người làm trung tâm, những người khác vây quanh hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Ngồi đoan đoan chính chính. Cho dù lúc này đã khí tuyệt đã lâu cũng chưa từng ngã lệch. Lúc này 7 người bên ngoài đều thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Người ở giữa bị vây ngồi lại sắc mặt bình thản, mặt như ngọc phấn. Nhưng người này tuy cổ quái, nhưng vẫn là chết a. Một thân sinh cơ hoàn toàn không có, chết không thể chết lại, cứng đờ lại, thời gian chết không thể phán đoán, chỉ sợ là tà thuật gì đó. Lý Nhất Tiếu nhíu mày nói, đây con mẹ nó chơi tà thuật gì mà đem chính mình chơi toàn quân bị diệt rồi. Được rồi, đã chết thì mặc kệ bọn hắn. Tất cả mọi người mặt mày nhức nhối nhìn về phía Lý Nhất Tiếu. Quả nhiên vẫn là mang theo Trung Ngọc Đường xuống đây tương đối đáng tin cậy đi. Chỗ này rõ ràng có quỷ dị, tuyệt đối không phải là đơn giản chơi chết chính mình như vậy. Thế nhưng lúc này Lý Nhất Tiếu đã nghênh ngang đi vào cửa đá. Tất cả mọi người không thể không đuổi theo. Bên trong quả nhiên là một thế giới khác, tầm mắt trong nháy mắt bao la mở ra. Toàn bộ bên trong cửa đá là một ngọn núi phủ trống rỗng cao khoảng 10 mét, như mái vòm. Trên đỉnh khảm những vật giống như linh thạch chiếu sáng rạng rỡ. Phía trước hơn ngàn mét là một tòa phủ đệ khổng lồ, e rằng có diện tích vài ngàn mét vuông, rộng rãi huy hoàng nhưng lại âm khí trùng thiên. Ngay lúc mọi người tiến vào, cửa đá vậy mà tự động đóng lại. Đột nhiên, những vật cổ quái lấp lánh như linh thạch trên đỉnh hang núi toàn bộ sống lại. Lúc này mọi người mới phát hiện đó chính là từng cái quỷ quái trong suốt như linh hồn. Cảnh tượng này khiến mọi người tê cả da đầu. Nhiều như vậy, một mảnh quỷ hồn đầu tiên giống như thủy triều lao xuống tấn công Lý Nhất Tiếu. Chỉ thấy sau lưng Lý Nhất Tiếu, pháp ấn mãnh hổ xuống núi lại một lần nữa cụ hiện ra, cùng lúc đó, nắm đấm to bằng nồi đất của Lý Nhất Tiếu đấm ra một quyền. Con mãnh hổ phía sau dường như sống lại, theo hướng nắm đấm lao ra. Chỉ trong khoảnh khắc này, quỷ hồn đã bị đánh tan một mảnh. Ngay sau đó, vô số quỷ hồn như nước thủy triều che lấp tất cả mọi người. Mỗi người đều dùng hết vốn liếng để chém giết quỷ hồn bên cạnh mình. Những thứ này không biết đã trải qua bí pháp tẩy lễ di tích gì, vậy mà từng cái như thực thể. Khi va chạm vào người, vẫn sẽ khiến người bị thương. Chẳng qua nếu chỉ là như vậy thì còn tốt, ít nhất không giống như kỵ binh khô lâu, một mâu có thể đâm chết một người. Chỉ là số lượng nhiều, có hơi phiền phức mà thôi. Ban đầu mọi người còn lo lắng những quỷ hồn này có thể xung kích tinh thần mọi người, hiện tại cuối cùng cũng yên tâm. Hóa ra quỷ hồn cũng không đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người đều đang toàn lực ứng phó thanh trừ quỷ hồn bên cạnh, anh dũng giết địch. Kết quả bên phía Lữ Thụ bỗng nhiên có chút nhức nhối a, những quỷ hồn lên đến hàng chục ngàn con, như thủy triều bao trùm tới. Ban đầu hắn cũng căng thẳng tinh thần. Kết quả ngay lập tức hắn phát hiện, thi cẩu trong tinh đồ không ngừng phát ra tiếng long ngâm. Những quỷ hồn này vậy mà căn bản không công kích hắn, đi hết tấn công người khác. Nếu là Lữ Thụ một mình ở đây, hắn đương nhiên vui vẻ. Đơn giản là vô địch a. Nhưng vấn đề là, hắn không phải một mình a. Vạn nhất người khác phát hiện sự dị thường của hắn thì làm sao? Tại sao tất cả mọi người đều bị tấn công? Kết quả là ngươi như đang mở vô địch, người ta ngay cả đánh cũng không đánh ngươi. Cái này rất nhức nhối a. Lữ Thụ nhìn tình hình bên phía người khác, sau đó lập tức bắt đầu học dáng vẻ của mọi người. A uống ha bắt đầu đi theo mọi người vung vẩy vũ khí. Trên lưng cõng hai thanh trường thương, sau đó một tay giơ một cây. Chỗ nào quỷ hồn nhiều thì chạy trốn nơi đó. Lúc này, mọi người trên cơ bản ngoại trừ Lý Nhất Tiếu cùng những cao thủ cấp C, D, nhân viên chiến đấu cấp E đều có chút khó khăn tự bảo vệ mình. Quỷ hồn thực sự quá nhiều một chút. Kết quả bên phía Lữ Thụ oa oa gọi bậy còn có thể giúp người khác giết quỷ hồn. Người bên cạnh trong lòng giật mình. Học sinh lớp đạo nguyên này vậy mà mạnh như vậy à? Quay đầu nhìn lại Lữ Thụ, vậy mà mãnh liệt như vậy, còn đuổi theo quỷ hồn đánh. Đơn giản như chiến thần. Xem ra, đúng là muốn so với những cao thủ cấp D còn dữ dội hơn một số. Chẳng lẽ giả thức tỉnh loại lực lượng ở dưới cấp C thật là tồn tại vô địch đồng cấp sao? Lữ Thụ nghĩ thầm, đặc biệt, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Hắn muốn không đuổi theo quỷ hồn đánh, bên cạnh hắn trống không đó a. Cũng may không phải chỉ có một mình hắn như vậy. Những cao thủ cấp D kia cũng xen kẽ trong đội ngũ, nơi nào có nguy hiểm thì đi nơi đó. Còn bên phía Lữ Thụ thì là, mặc kệ nơi nào có nguy hiểm, dù sao chỗ nào quỷ hồn nhiều thì đi nơi đó. Đến từ vong hồn cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Hễ Lữ Thụ đi qua đâu, một mảng lớn vong hồn, liền vung ra một đống cảm xúc tiêu cực giá trị làm đầy màn hình. Đơn giản là bó tay rồi. Không phải đã trốn tránh ngươi rồi sao? Ngươi làm gì à? Thế nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện một tình huống trước kia chưa bao giờ gặp. Những mảnh vong hồn này bị chém giết, vậy mà do đó sản sinh một sức mạnh không tên bị thi cẩu. Trong tinh đồ lôi kéo tiến vào thân thể Lữ Thụ, sau đó tiến vào tinh đồ hội tụ vào trong thi cẩu. Đây là đang thu nạp lực lượng vong hồn à? Lúc giết Thường Hằng cùng Khô Lâu cũng không có cảm giác này. Là lúc này mới xuất hiện. Sau đó, lực lượng khổng lồ kia trong thi cẩu vừa quay vòng, vậy mà lúc trở ra tự động hội tụ thành một viên hạt châu màu đen trôi nổi trên tinh đồ. Lữ Thụ trong lòng giật mình. Đây là lần thứ hai hắn phát hiện sự kỳ lạ của thi cẩu. Trong nháy mắt, thi cẩu truyền đạt một cỗ tin tức cho hắn. Lữ Thụ lại lòng có minh ngộ. Viên hạt châu này lại là dùng để hồn phách nuốt vào, dùng để dưỡng hồn, dùng để hồn phách ăn đồ vật. đây không phải rõ ràng là cho hồn phách mà Lữ Tiểu Ngư câu đến ăn sao? Ăn xong có công hiệu gì? Có thể khiến hồn phách mà Lữ Tiểu Ngư câu đến thăng cấp không? Không trách Lữ Thụ nhất định phải nghĩ về phía Lữ Tiểu Ngư. Vấn đề là, sự liên quan giữa công pháp của hai người quả thực rất lớn a. Chỉ là, thi cẩu của mình này, đưa tay có thể diệt hồn, quay đầu lại có thể dưỡng hồn. Công pháp của mình và Lữ Tiểu Ngư rốt cuộc là quan hệ thế nào? Chưa nói đến công dụng của hạt châu này, đối với Lữ Thụ mà nói, chỉ cần có thể đạt được lợi ích, hắn liền sẽ đặc biệt hăng hái. Chứng kiến mọi người về cơ bản vẫn còn cố thủ vị trí của mình, để chém giết hồn phách, Lữ Thụ đã cùng những cao thủ cấp D kia giống như, chạy khắp nơi. Dây chuyền vàng trên cổ hắn kêu leng keng, cả người châu báu lấp lánh, đơn giản là xa hoa. Những người khác một mặt hơi ngưỡng mộ Lữ Thụ, là giác tỉnh giả lực lượng hình cấp E mạnh mẽ, mặt khác nghe thấy dây chuyền vàng trên cổ Lữ Thụ liền có chút đau đầu nhức mắt, đó đều là từ trên người họ đổi đi à. Mọi người từng người đến di tích đều là khổ sở chiến đấu, kết quả tên này lại cảm giác như đi du lịch vậy. Không đúng, hiện tại đi du lịch còn phải bị hướng dẫn viên du lịch đưa đi mua sắm, mọi người vào một lần cửa hàng mua sắm, tiền trên người liền bớt đi một đống, còn hướng dẫn viên du lịch thì lừa đầy túi. Lữ Thụ không phải du khách, là hướng dẫn viên du lịch. Nhớ lại lời Lữ Thụ nói lúc bày quầy bán hàng ngày hôm qua, đơn giản giống như hướng dẫn viên du lịch trên xe buýt cầm micro, chỗ tôi còn có không ít đặc sản địa phương mọi người có thể chọn mua. Mọi người yên tâm, tôi bán tuyệt đối rẻ hơn siêu thị hoặc cửa hàng mua sắm địa phương, 10 đồng tiền các ngươi không mua sẽ thiệt thòi. Đến từ Lưu Toàn Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 55. Đến từ, đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy phía sau một người dần dần hiện ra một thân ảnh trắng bệch, đúng là nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng mà hắn từng gặp. Không, nói chính xác hơn, là tên gián điệp ở ngoài cửa đá, phía dưới hang động, bị những gián điệp còn lại vây quanh. Một tiếng hét thảm vang lên, thân ảnh mơ hồ của tên gián điệp kia, vậy mà một tay cắm vào sau lưng nhân viên chiến đấu Thiên La Địa Võng, trước mặt hắn, bàn tay trắng bệch như một thanh lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt giết chết tất cả sinh cơ. Động tác cực nhanh, Lữ Thụ cao mày muốn tiến đến đó, đã thấy thân ảnh tên gián điệp kia một lần nữa tiêu tán, không còn nhìn thấy nữa. Cho nên nói, nghi thức tà pháp vừa nhìn thấy thật không hề đơn giản như tưởng tượng, nhóm người này đúng là hiến tế sinh mệnh của mình, nhưng người ở giữa kia trở thành trạng thái quỷ hồn. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng hét thảm, nhưng khi họ nghe thấy tiếng gào thảm thì đã quá muộn. Lý Nhất Tiếu lông mày gần như nhíu chặt, con hổ mãnh liệt phía sau đột nhiên tỏa ra ánh sáng khổng lồ, chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Lúc này, Lý Nhất Tiếu miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Như hổ gầm vang rừng, tất cả hồn phách đang ùa tới như thủy triều dường như, đều bị một cơn lốc xoáy dữ dội thổi qua, tất cả đều tan thành mây khói. Đây mới là sức mạnh thực sự của Thiên La cấp B đi, có người nhìn những vong hồn tan nát, toàn bộ thế giới dường như đều được quét sạch. Tuy nhiên, Lý Nhất Tiếu cũng không thoải mái. Lữ Thụ lúc này lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhất Tiếu, lộ ra một tia mệt mỏi trên mặt, trước đó cho dù bị hơn 10 cao thủ cấp C vây công, Lý Nhất Tiếu vẫn tràn đầy hồng quang. Không trách đối phương rõ ràng có thể trong nháy mắt dọn sạch tất cả vong hồn, nhưng thủy chung giữ lại, chỉ là khi thấy đồng đội mình xuất hiện thương vong mới, trong cơn giận dữ sử dụng chiêu sát thủ. Chỉ là tên gián điệp kia lại khiến tất cả mọi người chôn xuống bóng tối trong lòng. Lý Nhất Tiếu chậm rãi đi đến nhìn đồng đội đã tắt thở, quay đầu trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi tập trung đối phó với vong hồn, cho nên không biết rõ chuyện gì đã xảy ra phía sau. Có người nói, tôi nhìn thấy là tên gián điệp bị vây ngồi ở giữa ở bên ngoài. Cả người đều hóa thành một đạo hư ảnh, giống như những hồn phách này, chỉ là động tác và thực lực đều cao hơn rất nhiều. Tôi phán đoán thực lực là cấp C đỉnh phong. Hắn ở Thiên La Địa Võng lúc tên là Triệu Hải Bình, chỉ có thực lực cấp D, có giấu giếm hay không thì không rõ lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ sau khi nghe xong đang suy nghĩ một vấn đề, tên gián điệp tên Triệu Hải Bình này, kỳ thực vấn đề lớn nhất không phải là đối phương cấp C đỉnh phong. Dù là thực lực như vậy trước mặt Lý Nhất Tiếu cũng chỉ là một cú đấm là xong. Cấp B và cấp C cách nhau một trời một vực. Nếu là cấp C nhiều người còn dễ nói, phối hợp ăn ý cũng có thể làm chết cấp B, nhưng đơn đả độc đấu, cấp C thậm chí không phải là đối thủ một chiêu của cấp B. Nhưng mà, ở nơi này đối phương bỗng nhiên hóa thân thành quỷ hồn, giống như chiếm cứ ưu thế sân nhà. Vong hồn còn lại sẽ tấn công Thiên La Địa Võng, lại sẽ không tấn công tên gián điệp này. Hơn nữa tà pháp của đối phương này không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà có thể lúc ẩn lúc hiện, cái này mẹ nó là kỹ năng đặc biệt của ninja sao? Không thể không nói đây là một chuyện rất buồn nôn. Người đảo quốc về mặt đặc điểm con người quá gần với Trung Quốc, Tân Kinh báo trước đó đã đưa tin chính thức ước tính số lượng nhân viên nằm vùng của đảo quốc trong nước có thể lên đến hơn mấy trăm ngàn. Còn cuốn sách bán chạy cơ quan tình báo bí mật của lực lượng tự vệ được gọi là Chiến binh Thanh Đồng, càng là thành viên lực lượng tự vệ tự bộc lộ từng ẩn náu ở Trung Quốc 37 năm. Việc phụ trách chính là điều tra quân tình, thậm chí là hy vọng có người có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Gián điệp được thăng cấp theo thời gian dài dần dần bị tập quán địa phương đồng hóa, nhưng điều không thay đổi chính là dự định ban đầu của họ. Không trách Trung Ngọc Đường tra người không rõ, thực sự là đối phương có khả năng, cũng căn bản không nghĩ tới muốn vào thiên la địa võng, chỉ là kế hoạch trước đây là tiềm phục trong quân đội, đúng lúc gặp thiên địa linh khí khôi phục, những người có tư chất giác tỉnh này được chọn vào thiên la địa võng. Nhưng đoán được là, trong quân đội những nhân viên nằm vùng không có tư chất giác tỉnh, còn có không ít. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng có một nỗi phiền muộn kéo dài, hận không thể hiện tại tìm được phương pháp gì, có thể tìm ra tên gián điệp này để báo thù cho đồng đội. Tuy nhiên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, mà lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác có điểm gì đó kỳ lạ, thi cẩu trong tinh đồ của mình vậy mà không ngừng phát ra tiếng long ngâm, giống như muốn phóng về bên trái, Lữ Thụ có chút nghi hoặc, bên trái chẳng có gì cả. Không đúng. Lữ Thụ theo bản năng tiện tay nhất mâu hất về bên trái. Tất cả mọi người ngây người, lại trong khoảnh khắc này, trường mâu trong tay Lữ Thụ dường như đánh trúng thứ gì trong không khí. Sau đó tất cả mọi người trơ mắt nhìn thấy tên gián điệp tên Triệu Hải Bình kia, bị một cây gậy trúc quất vào mặt, mà hiện hình. Hiện hình. Vừa còn đang nghĩ làm sao tìm được người đâu, kết quả bên này đã đánh đối phương hiện hình rồi. Đến từ Sajani, cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Lý Nhất Tiếu vừa mới chuẩn bị động thủ, kết quả tên gián điệp kia cũng không bị thương quá nặng, bị đánh hiện hình trong nháy tức khắc lại ẩn nấp lên. Lý Nhất Tiếu dự đoán hướng một phương hướng đấm ra một quyền, lại chẳng đánh trúng gì cả. Tất cả mọi người nhìn Lữ Thụ nửa ngày không biết nói gì cho phải. Lý Nhất Tiếu sững sờ nhìn Lữ Thụ, ngươi làm sao phát hiện hắn? Lữ Thụ mới là thật nhất cả trứng được không? Hắn căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy a. Cái tên Triệu Hải Bình này rảnh rỗi không có việc gì đứng bên cạnh mình làm gì? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta nói ta là tiện tay quất một cái các ngươi sợ là không tin. Nhưng đây là sự thật. Đến từ Sajani, cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn Lữ Thụ, luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào thì họ lại không nói ra được. Nói một cách hợp lý, ngay cả Lý Nhất Tiếu cũng không có phương pháp nào tốt để khiến đối phương hiện hình, thì một giác tỉnh giả lực lượng hình cấp E có thể có biện pháp gì? Thế nên kỳ thực mọi người cũng không quá tin tưởng Lữ Thụ, có thể tìm thấy vị trí đối phương một cách chính xác. Thế nhưng trong chuyện này luôn có loại cảm giác là lạ. Lữ Thụ thì lại rất nhức chứng, đánh bậy đánh bạ chúng phải Triệu Hải Bình này, kết quả lại nói không rõ ràng. Lý Nhất Tiếu hiếu kỳ nói, ngươi thật sự là che. Lữ Thụ lúc đó liền bó tay, thật sự là che, ta một giác tỉnh giả lực lượng hình cấp E, thì đi đâu mà tìm ra phương pháp nhìn thấy hắn. Nói xong, Lữ Thụ thấy Lý Nhất Tiếu vẫn cứ một mặt hồ nghi nhìn mình, tức giận tùy tiện chỉ một hướng. Nào nào nào, ta lại đoán một lần, sao còn không tin nữa nha. Lời vừa nói được một nửa, ngay khi ngón tay Lữ Thụ nhấc lên, Lý Nhất Tiếu đã tại chỗ xuất quyền. Quyền cương khổng lồ thoáng chốc đã đến, thẳng tắp lao về phía hướng mà Lữ Thụ chỉ. Oanh! Tất cả mọi người mộng bức, chỉ thấy một quyền của Lý Nhất Tiếu đánh trúng nơi đó, vừa vặn nhìn thấy tên gián điệp gọi là Triệu Hải Bình bị một quyền đánh trúng. Đối phương dường như hoàn toàn không nghĩ tới một quyền này sẽ đột nhiên xuất hiện, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Triệu Hải Bình lúc quyền cương, đến trước mặt chỉ cảm thấy toàn thân mỗi tắc đều đang bị đè ép vặn vẹo, tránh cũng không thể tránh. Đến từ Sajani, cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Mắt thấy thân ảnh Lý Nhất Tiếu đã động, hắn biết rõ nhất định phải bỏ chạy, nếu còn ở lại đây rất có thể sẽ chết. Cái mẹ nó này, từ đầu đến cuối Triệu Hải Bình đều đang nghĩ một vấn đề, cái tuyển thủ đeo dây chuyền vàng to đùng này rốt cuộc là có thể nhìn thấy hắn, hay là không thể nhìn thấy. Lý Nhất Tiếu và những người khác trơ mắt nhìn đối phương, dù là bị đánh thành diều đứt dây trên không trung vẫn lần nữa ẩn mình. Tất cả đều chuyển đầu nhìn về phía Lữ Thụ, trong lúc nhất thời im lặng như tờ. Lữ Thụ, Triệu Hải Bình, ta có một câu P không biết có nên nói hay không? Hắn lúc đó cả người cũng không tốt. Lần này hắn thật sự là tùy tiện chỉ một vị trí A, Triệu Hải Bình lúc đó cách hắn xa như vậy, ngay cả thi cẩu cũng không có phản ứng gì. Lữ Thụ trong lòng đơn giản mắng Triệu Hải Bình chó máu phun đầu. Lữ Thụ rất hoài nghi tên gián điệp gọi là Triệu Hải Bình này có phải đang cầm sinh mạng để vu hãm mình không? Chết không yên ngươi đứng ở đó làm gì A? Lúc này trong cung điện dưới lòng đất không có bất kỳ âm thanh nào, mỗi người lặng lẽ nhìn Lữ Thụ tựa như từng tòa pho tượng. Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói, hay là ngươi lại chỉ một vị trí? Chỉ em gái ngươi a chỉ. Lữ Thụ liên tục chỉ thêm mấy vị trí, Lý Nhất Tiếu cũng không thể tìm thấy tung tích của đối phương. Lữ Thụ thậm chí không thu được nửa điểm cảm xúc tiêu cực giá trị từ tên gián điệp kia, lần này e là hắn thật sự đã chạy xa rồi. Đám người nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng họ vẫn không thể xác định Lữ Thụ rốt cuộc có thể hay không cảm giác được vị trí của tên gián điệp, nhưng kỳ thực cảm giác không thấy mới là bình thường a. Nhưng ngay lúc đám người không suy nghĩ nhiều, cánh cổng lớn của phủ đệ phía trước bỗng nhiên mở rộng. Đi đầu là một tên tướng quân khoác hắc sắc khải giáp chậm rãi đi ra, một thanh trường thương kéo lê sau lưng, từ xa đã có thể nhìn thấy trên thân mâu hình như có một đầu hắc long đang quấn quanh bay lượn. Âm thanh chói tai của trường mâu cào trên mặt đất khiến tất cả cao thủ của Thiên La Địa Võng đều nhíu mày nhìn tới. Người này đi ra, theo sau trong phủ đệ chậm rãi bước ra hơn 100 tên giáp sĩ, diện mạo đều bị mặt nạ che khuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi bước chân đạp xuống chỉ có một âm thanh bước đều đặn, khí thế túc sát mà lạnh lẽo. Cảnh này khiến mắt Lý Nhất Tiếu cũng híp lại. Chỉ nghe người đứng trước lạnh giọng nói, dám xông vào phủ đệ của ta, đã đến rồi, thì đều lưu lại đi. Âm thanh khàn khàn mà dữ tợn, rõ ràng nói là tiếng người, nhưng lại không giống tiếng người. Khí diễm toàn thân đối phương gần như là thực chất, quỷ khí trùng thiên. Lý Nhất Tiếu cười lạnh, muốn lão tử lưu lại, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Dứt lời, Lý Nhất Tiếu hạ giọng nói, hắn giao cho ta, các ngươi đừng giao chiến trực diện với hắn. Trường mâu trong tay hắn hẳn chính là trận nhãn, đợi ta đoạt lấy trường mâu này thì di tích tự nhiên biến mất. Cẩn thận, vạn nhất hắn. Có người nhắc nhở. Hắn không mạnh bằng ta, Lý Nhất Tiếu lạnh nhạt nói. Trong khoảnh khắc này, trên người tên mập mạp này lại đột nhiên bộc lộ ra khí thế cực kỳ cường đại. Về trận nhãn các thứ, kỳ thực Thiên La Địa Võng cũng không hiểu đặc biệt rõ. Di tích các thứ trước khi linh khí khôi phục chưa từng nghe thấy, chẳng qua ban đầu Niếp Đình có được Tân Đình, thì Tân Đình chính là trận nhãn. Dứt lời, Lý Nhất Tiếu dẫn đầu xông về phía trước. Mắt thấy trận nhãn đã xuất hiện, vậy mục tiêu lớn nhất của bọn họ chuyến này đang ở ngay trước mắt. Vất vả lâu như vậy, không có lý lẽ nào đến đây lại lùi bước, huống chi, đối phương không mạnh bằng mình. Trong lúc nhất thời, khí thế tự tin như lâm đỉnh núi của Lý Nhất Tiếu, cuốn lên sóng gió kinh hoàng trong toàn bộ cung điện dưới lòng đất, càng chấn áp trở lại quỷ khí trùng thiên kia. Trong khoảnh khắc một quyền đã xuất, ấn pháp mãnh hổ lộng lẫy phía sau như vật sống lao về phía trước, mà hắc long trên trường mâu của đối phương vậy mà cũng sống lại, cùng mãnh hổ giao chiến với nhau. Song phương đại chiến đã triển khai, hơn 300 người tu hành nắm chặt vũ khí trong tay theo sau lưng Lý Nhất Tiếu. Các giáp sĩ màu đen đột nhiên động lên, lại đều nhịp rút ra yêu đao, tiếng keng vang vọng đinh tai nhức óc trong cung điện dưới lòng đất. Mỗi tên giáp sĩ màu đen này toàn thân đều giấu dưới lớp khôi giáp nặng nề, ngay cả mắt cũng ẩn dưới mặt nạ. Đây phảng phất là hơn 100 cỗ máy chiến tranh không có chút tình cảm nào. Mắt thấy Lý Nhất Tiếu và tướng lĩnh đối phương chiến đấu ở một chỗ, trong phạm vi 100 mét khởi kình tuôn trào, những người khác căn bản không cách nào tiếp cận. Lữ Thụ liếc nhìn, trong lòng không tên rung động, hóa ra đây là cao thủ chân chính. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy Lý Nhất Tiếu vẫn đang ở thế thượng phong. Nói thật, Lữ Thụ trong lúc nhất thời hơi khó mà liên hệ Lý Nhất Tiếu với đại cao thủ chân chính. Xem ra sau này đối mặt với Lý Nhất Tiếu cũng không thể tùy ý à, Thiên La dù sao cũng là Thiên La. Ngay giây phút sau đó, mắt Lữ Thụ trợn lớn. Hắn trơ mắt nhìn thấy Lý Nhất Tiếu, lại lợi dụng khoảnh khắc trường mâu của đối phương đâm vào không khí, nắm chặt lấy mâu đầu. Tướng quân khoác khôi giáp màu đen lạnh lùng nhìn tên mập mạp trước mặt. Đối phương nhìn dáng vẻ trường mâu của mình mà suýt chảy nước miếng, buông tay. Nói rồi cổ tay rung lên, kinh lực khổng lồ từ thân mâu truyền tới, một đầu thanh long đột nhiên lao ra cắn xé về phía Lý Nhất Tiếu. Nhưng Lý Nhất Tiếu nào chịu buông tay? Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường mâu tinh xảo như vậy, ẩn chứa uy lực vô cùng. Hơn nữa trường mâu này bản thân làm trận nhãn, chỉ cần hắn đoạt lại, di tích có thể biến mất. Đây là biện pháp bất việc nhất, hà cớ gì còn phải tốn sức chém giết. Song phương đều nắm lấy trường mâu không ai nguyện ý buông ra, màn đánh nhau vốn cực kỳ khí thế bỗng nhiên trở nên tức cười. Lưu Toàn Vũ đột nhiên cảm thấy, cảnh này dường như đã từng quen biết. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trên 100 giáp sĩ liên miên mà đến, Lữ Thụ trong tay trường mâu đã chuẩn bị xong nhưng không ném ra. Dù sao hắn không rõ thực lực đối phương ra sao, vạn nhất trường mâu ném đi lại không thể tạo thành đòn hủy diệt cho những giáp sĩ này, thì cũng rất lúng túng. Sau khi hai bên giáp lá cả trong chốc lát, Tào Thanh Từ lại nổi bật như hạc giữa bầy gà. Không hiểu sao, phàm là giáp sĩ vọt tới quanh người nàng, động tác đều bỗng nhiên chậm lại. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ tận mắt thấy Tào Thanh Từ chiến đấu, không rõ vì sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thưởng thức, mỗi động tác của nàng đều thành thạo, huy sái tự nhiên. Tóc Lữ Thụ bỗng nhiên bị túm chặt một nhúm nhỏ. Hắn sửng sốt một chút, nghiêng đầu xem xét. Lại là sóc con đã tỉnh ngủ, đang run rẩy sợ hãi đứng trên vai hắn, níu lấy tóc hắn, vùi đầu nhỏ vào tóc Lữ Thụ. Sợ hãi đến thế ư? Lữ Thụ vui vẻ. Trước đó con hàng này lại nện đá vào hắn, lại nện trái cây vào Lý Nhất Tiếu. Hắn còn tưởng con hàng này không sợ trời không sợ đất đâu. Trước đó chiến đấu dữ dội như vậy mà vật nhỏ này không tỉnh dậy, Lữ Thụ cũng đành chịu. Lúc này vừa tỉnh dậy liền thấy cảnh quỷ khí trùng trời, đến cả nhìn cũng không dám nhìn một chút. Đúng lúc này, giáp sĩ đã xông đến bên người Lữ Thụ. Lữ Thụ bật cười, nói với sóc con, nắm chặt. Nhưng khi Lữ Thụ nhấc trường mâu chuẩn bị nghênh chiến, thì lại phát hiện giáp sĩ vậy mà vòng qua hắn đi chém người khác. Ông trời của ta, Lữ Thụ làm sao cảm thấy mình mang theo thi cẩu ở đây giống như mở vô địch vậy? Ngay cả những giáp sĩ này cũng không tấn công mình. Hắn lén lút quan sát phản ứng của người khác. Các tu hành giả thiên la địa võng đang bận chém giết, căn bản không dành chú ý. Chỉ có mình Lữ Thụ đứng giữa chiến trường vô cùng tịch mịch. Giờ khắc này Lữ Thụ chợt nhớ tới một chuyện. Tuy nhiên trận nhãn hiện tại đang bị Lý Nhất Tiếu cùng quỷ tướng kia nắm trong tay. Nhìn thấy rõ mình không có cơ hội đoạt lấy, dù sao hai cao thủ cấp B đánh nhau, mình đi vào cùng chịu chết không khác gì. Hơn nữa, trước mặt đại chúng thế này, dù hắn có lấy được trận nhãn, ra ngoài sợ là cũng phải bị yêu cầu giao ra. Nhưng mà, hiện tại giáp sĩ cùng quỷ tướng trong phủ đệ này đều đã ra ngoài, có phải mang ý nghĩa mình có thể đi vào dạo quanh không? Không lấy được trận nhãn, cũng khó nói không thể lấy được thứ tốt nào bên trong. Không nói vũ khí gì, Lữ Thụ thật không tin một phủ đệ lớn như vậy lại không có chút vật đáng tiền nào. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lữ Thụ trở nên kỳ quái, vừa a hô ha hô ha giả vờ, vừa tiến gần cửa chính phủ đệ. Tu hành giả thiên la địa võng đương nhiên sẽ không chém hắn, giáp sĩ cũng không có ý định chém hắn. Vậy mà hắn cứ thế ngang nhiên đi qua toàn bộ chiến trường. Tu hành giả bên cạnh nghe thấy tiếng Lữ Thụ còn thầm nghĩ, học sinh lớp đạo nguyên này sao lại dũng mãnh đến thế? Lữ Thụ thận trọng quan sát bốn phía, tìm được cơ hội liền nhanh chóng nhảy vào phủ đệ. Đúng lúc này, thi cẩu trong tinh đồ của Lữ Thụ bắt đầu rục dịch, hắn sửng sốt một chút, nhìn thấy xung quanh chẳng có cọng lông nào, sao thi cẩu lại kích động như vậy? A, sợ không phải Triệu Hải Bình kia ghi hận trong lòng muốn tìm mình báo thù ư? Thế này cũng lòng dạ quá nhỏ nhen đi, mình cũng có làm gì đâu. Mấy gián điệp này không biết dùng bí pháp gì mà hy sinh nhiều sinh mạng, đến vậy để chuyển hóa một mình Triệu Hải Bình thành hình thái quỷ hồn, đồng thời còn có được thực lực đỉnh phong cấp C. Lữ Thụ tin Triệu Hải Bình lúc còn sống tất nhiên không có thực lực đỉnh phong cấp C, nếu không thành thành thật thật về nước chuyên tâm đột phá trở thành cao thủ cấp B, không tốt hơn sao, làm gì phải đến đây mạo hiểm. Tuy nhiên cũng nói không chắc, ai biết được những gián điệp này đang nghĩ gì. Nhưng nghĩ đến việc Triệu Hải Bình có khả năng đã tiến vào phủ đệ, Lữ Thụ trong lòng liền có chút bất an. Lúc này thiên la địa võng cũng không có ai ở đây, nếu Triệu Hải Bình thật sự tiến vào đánh lén mình sẽ trực tiếp dùng thi cẩu giết chết hắn. Lữ Thụ cảm thấy mình không làm gì Triệu Hải Bình, nhưng Triệu Hải Bình chưa hẳn nghĩ vậy. Kế hoạch ban đầu tốt đẹp là tùy thời tập kích tu hành giả thiên la địa võng, bỗng nhiên đổ bể. Hắn thấy, dùng 7 người tính mạng để vĩnh cửu chuyển đổi mình thành hình thái quỷ hồn, hơn nữa còn lâm thời tăng thực lực lên đỉnh phong cấp C, bản thân chính là để giữ lại toàn bộ thiên la địa võng ở đây. Tuy nhiên hắn không có cách nào với Lý Nhất Tiếu, nhưng những người khác trong chiến đấu chẳng phải do hắn xử trí sao. Nhưng mà như vậy a, cái đeo dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ phi chủ lưu đó, vậy mà hai lần đã đoán được vị trí của hắn, thậm chí còn để hắn trúng một quyền của Lý Nhất Tiếu, suýt chút nữa mất nửa cái mạng. Muốn nói không mang thù, làm sao có thể? Hơn nữa, Triệu Hải Bình, khán giả trong chiến trường này, chợt phát hiện một vấn đề. Thiếu niên phi chủ lưu này vậy mà sẽ không bị giáp sĩ tấn công. Người bên ngoài khó phát hiện, nhưng Triệu Hải Bình thì khác, sự chú ý của hắn vẫn luôn ở trên người thiếu niên này. Nhìn thấy Lữ Thụ lén lút luồn lách vào trang viên, hắn cũng đi theo. Một là muốn xem thiếu niên này rốt cuộc có điểm kỳ lạ gì, hai là hắn muốn trước tiên đánh lén giết chết thiếu niên này. Còn về lý do tại sao lại giết Lữ Thụ trước? Bởi vì hắn cũng không chắc chắn Lữ Thụ có thể cảm giác được vị trí của hắn không, trước trừ họa lớn đã. Triệu Hải Bình nhìn thân ảnh Lữ Thụ trộm chui vào phủ đệ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đối phương là cấp E, mình là cấp C, cho dù thiếu niên này thật sự có thể nhìn thấy mình thì sao? Chênh lệch thực lực thật sự quá lớn. Nếu thiếu niên này luôn ở bên cạnh Lý Nhất Tiếu, mình sợ thật sự không dám ra tay, nhưng đối phương hiện tại lại đơn độc, sợ là thần tiên cũng cứu không được hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ lén lút sờ soạng vào trong phủ đệ, nhắc tới, bên trong thật sự rất lớn. Hắn sờ từng gian phòng, không bỏ sót một cái nào. Ngay lúc hắn mò tới căn thứ ba, bỗng nhiên nhận được một luồng thu nhập giá trị cảm xúc tiêu cực kỳ lạ. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 99, Lữ Thụ. Ngươi có phải đang chơi điên rồi không, sao vẫn chưa về? Lữ Thụ lúc ấy liền ngỡ ngàng. Sao sau ghi chép thu nhập lại có chữ vậy? Đơn giản giống như mẹ nó Lữ Tiểu Ngư đang nói chuyện trực tiếp với hắn vậy. Hắn vội vàng xem lại những ghi chép thu nhập khác. Vẫn như cũ không thay đổi. Vì sao Lữ Tiểu Ngư lại đặc biệt như vậy? Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 17, ngủ không được, Lữ Thụ ngươi cái đồ lừa đảo. Ngươi nói mấy ngày liền về, cái này đều bao nhiêu ngày rồi. Cứ như vậy một hồi, Lữ Thụ vậy mà nhận được mấy dòng suy nghĩ linh tinh của Lữ Tiểu Ngư. Hắn bỗng nhiên mỉm cười hiểu ý, tuy không biết ghi chép thu nhập này, sao bỗng nhiên lại hiển thị tiếng lòng của Lữ Tiểu Ngư, nhưng những lời này trong nháy mắt khiến hắn, ở nơi quỷ khí trùng thiên này lại cảm thấy ấm áp, trong lòng. Hóa ra vẫn có người trông mong mình trở về đây. Tính toán thời gian, bên ngoài đại khái là rạng sáng nhỉ. Tiểu cô nương là nhớ mình mất ngủ sao? Một lát sau, cảm xúc tiêu cực từ Lữ Tiểu Ngư dành cho hắn lại lần nữa trở về trạng thái không có văn tự. Điều này dường như không liên quan gì đến độ lớn của giá trị cảm xúc tiêu cực. Lữ Thụ cảm thấy mình cần trở về nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu nghiên cứu ra được, chẳng phải hai người sẽ có thêm phương thức giao tiếp đặc biệt sao? Điều này, nếu khi đối đầu với những người khác mà hai người không thể trao đổi, thì vẫn có thể lén lút bàn bạc cách bẫy họ. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ đắc ý không thôi. Đúng lúc này, Triệu Hải Bình chợt phát hiện thiếu niên mà hắn đang theo dõi bỗng nhiên dừng lại trong một căn phòng và bắt đầu cười ngây dại vào không khí. Không rõ hắn đang cười cái gì. Cảnh tượng này khiến Triệu Hải Bình dựng tóc gáy. Chẳng lẽ hắn bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào thân rồi? Tên này sợ không phải kẻ ngốc chứ? Triệu Hải Bình cau chặt mày, quyết định trực tiếp hạ sát đối phương, rồi ra ngoài tiếp tục tập kích người tu hành của Thiên La Địa Võng. Nói không chừng hắn còn có thể nhân cơ hội chờ Lý Nhất Tiếu và Quỷ Tướng lưỡng bại câu thương, rồi mình ngồi hưởng lợi. Hắn chợt nghĩ, nếu không phải thiếu niên này, kế hoạch của mình đã có thể thuận lợi hơn một chút rồi. Cái gì mà thần mẹ nó tùy tiện chỉ một cái đã tìm thấy vị trí của mình, cái vận khí chết tiệt gì vậy? Chỉ là cấp E mà thôi, Triệu Hải Bình có tuyệt đối tự tin hạ sát tại chỗ. Đến từ Sajani cảm xúc tiêu cực giá trị, 32. Lữ Thụ đang nhìn Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ lung tung, thì chợt thấy một dòng ghi chép thu nhập như vậy, lúc đó liền cảm thấy có gì đó không đúng. Thi Cẩu bỗng nhiên dục dịch muốn xuất chiêu, lòng Lữ Thụ lập tức cảnh giác. Dù sao cũng không thể kiềm chế Thi Cẩu, cứ để nó muốn làm gì thì làm. Trên thân kiếm mặc ngọc của Thi Cẩu có ám quang lưu chuyển, lập tức bay ra từ lồng ngực hướng về sau lưng Lữ Thụ. Chờ đến khi Lữ Thụ quay người nhìn về phía sau, chỉ nghe thấy bùng một tiếng, thứ gì đó ở sau lưng đã tiêu tán. Khi Triệu Hải Bình nhìn thấy thanh tiểu kiếm màu mực bỗng nhiên bay ra từ thân thể của thiếu niên, mà hắn ban đầu tưởng là học sinh cấp E của Học viện Đạo Nguyên, hắn liền hô to không ổn. Thủ đoạn ngự kiếm này quá mức mang tính biểu tượng, đây là cấp C. Sao lại là cấp C? Khoảnh khắc đó, vô số khả năng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng hắn làm sao, cũng không nghĩ ra trên người thiếu niên này lại ẩn giấu bí mật lớn đến vậy. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Tuy nhiên, dù là thủ đoạn ngự kiếm, Triệu Hải Bình cũng không sợ. Lúc này hắn thế nhưng là cấp C đỉnh phong. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, chuôi phi kiếm quái lạ kia lại như khóa chặt tất cả khí cơ của hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể cử động. Khi phi kiếm màu mực chạm vào hắn, Triệu Hải Bình đột nhiên cảm giác mình như một quả bóng bị đâm thủng xì hơi. Xì hơi? Người mẹ nó bật hack à? Đến từ Sajani cảm xúc tiêu cực giá trị, 1000. Chờ Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía sau lưng, thì liền nhận được một dòng cảm xúc tiêu cực giá trị như vậy. Hắn thậm chí còn không kịp nhìn thấy cảnh Triệu Hải Bình tiêu tán. Điệp viên cấp C đầu tiên, cứ như vậy vẫn lạc. Người bị hại và kẻ gây án đều không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lữ Thụ mặt mày mờ mịt. Lúc này, Thi Cẩu đã trở lại trong người hắn. Bên cạnh hồn châu màu đen ban đầu ngưng tụ, lại có thêm một viên hồn châu khác tỏa ra ánh sáng lung linh. Lữ Thụ lúc này đột nhiên ý thức được tên điệp viên kia đã chết sao? Hắn cũng không quá chắc chắn. Bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Lữ Thụ tiếp tục thăm dò sâu hơn vào trong phủ đệ. Điều khiến hắn hơi thất vọng là không lục soát được thứ gì cả. Cái mẹ nó này là quỷ tướng nghèo đến mức nào vậy? Trong nhà sao cái gì cũng không có? Viện thiên có một cái hồ nước. Lữ Thụ còn cố ý cúi xuống bên hồ nhìn xem có cá hay rùa gì không. Nói không chừng bắt về ăn còn có thể đại bổ. Kết quả một cọng lông cũng không có. Lữ Thụ đơn giản là bất lực. Xây cái hồ nước mà cũng không nuôi cá đó à. Khi hắn thăm dò đến đại sảnh, 12 pho thạch dũng đặt hai bên cổng đại sảnh khiến lòng hắn có chút thầm thì. Trong nhà ai rảnh rỗi không có chuyện gì lại bày loại vật này chứ. Cái gọi là sự tình xuất khác thường tất có lý do. Lữ Thụ nhìn thấy nãy giờ lục soát nhiều phòng như vậy đều không thu hoạch được gì. Nếu nói nơi nào có khả năng nhất lục soát được đồ vật, vậy cũng chỉ có đại sảnh đi. Trên cửa đại sảnh treo tấm biển, trên đó viết 4 chữ kinh lược phương thành. Đây là nội dung thường dùng trên tấm biển đại sảnh của phủ tướng quân thời cổ đại. Lữ Thụ quan sát kỹ lưỡng bố cục. Mình muốn tiến vào đại sảnh thì tất nhiên phải đi qua những pho thạch dũng này. Nhưng nhìn thế nào, hắn cũng cảm giác những pho thạch dũng này giống như đang canh gác thứ gì đó, trong đại sảnh vậy. Bộ dạng của những pho thạch dũng này hung hãn hơn so với giáp sĩ bên ngoài một chút. Cây trường mâu chúng cầm trong tay vượt xa chất lượng của những cây trường mâu trong tay hắn. Mỗi cán đều khắc những đường vân cổ quái. Lữ Thụ dò xét như bước tới hai bước, Kết quả vừa bước vào môn đình trước đại sảnh, mắt của 12 pho thạch dũng này lại đồng thời sáng lên ánh đỏ thẫm, giống như đã sống lại. Hắn cũng không dám khinh thường. Lúc này một tay một cây trường thương, ngưng thần đề phòng. Thi cẩu cũng bay ra từ lồng ngực, lơ lửng trước người hắn. Còn sóc con thì lén lút thò đầu ra sau tóc hắn, tùy thời chuẩn bị chui trở lại. Lúc này, bộ dạng của lữ thụ muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị. Đơn giản giống như một kho vũ khí hình người di động thêm người mẫu trang sức vậy. Trên thân thạch dũng bắt đầu rơi xuống mảnh đá, phẳng phất tùy thời đều có thể sống dậy chém giết lữ thụ. Kết quả là ngay khoảnh khắc thi cẩu bay ra, đôi mắt đỏ của 12 pho thạch dũng này lại một lần nữa tắt đi. Lữ thụ lần nữa hít một hơi khí lạnh, sớm biết thi cẩu đối mặt với quỷ hồn loại hình đồ vật lại treo như vậy, mình dứt khoát sớm một chút mò xuống đây đại khai sát giới không tốt hơn sao. Hắn nghĩ ra được một quy luật. Dường như những quỷ hồn không có ký thác sẽ trực tiếp sợ hãi sự tồn tại của thi cẩu. Dù mình không thả ra ngoài thân thể, chúng gặp cũng sẽ tránh mình. Còn thạch dũng và kỵ binh khô lâu có ký thác thân thể thì là thi cẩu xuất hiện, chúng mới sẽ ngoan ngoãn. Lữ thụ vui vẻ, nghênh ngang mang theo thi cẩu tiếp tục tiến lên. Vừa đi hai bước lại lùi trở về. Hắn quan sát kỹ lưỡng pho thạch dũng trước mặt. Lúc này, đối phương giống như một vật chết vậy, giống như từ trước đến giờ chưa từng động đậy. Lữ thụ nghĩ nghĩ, đưa tay đi nhổ cây trường mâu trong tay thạch dũng. Nhìn thấy 12 cán trường mâu trông có vẻ ngầu đặt ở đây, với tính cách của lữ thụ, không có lý do gì không lấy đi cả. Ngay lúc hắn nhổ, bàn tay của thạch dũng bỗng nhiên nắm chặt lại một chút. Đến từ thạch dũng cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Lữ thụ không vui, trực tiếp chống thi cẩu lên cổ đối phương. Bàn tay của thạch dũng buông lỏng ra. Đến từ thạch dũng cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Được rồi, được rồi. Mắt của lữ thụ cười đến gần như không thấy gì. Hắn vỗ vỗ vai thạch dũng, rất tốt, ngươi rất hiểu chuyện. Đến từ thạch dũng cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Sau khi lữ thụ lấy đi cán đầu tiên, đằng sau không còn lực cản nữa. Nhìn thấy số lượng trường mâu ban đầu tưởng như đã bán gần hết, lúc này lại biến thành 17 cán, cộng với 12 pho thạch dũng này liên tục cung cấp cảm xúc tiêu cực, đơn giản là đắc ý không thôi. Lữ thụ vai khiêng 17 thanh trường thương, đánh giá 12 cái thạch dũng, thật lòng mà nói. Hắn vừa cảm nhận được từ trên người đối phương luồng năng lượng chấn động cực mạnh, nói rằng những thạch dũng này có được thực lực ngang ngửa triệu hải, ở cấp C đỉnh phong cũng không đủ. Nếu là như vậy, 12 thạch dũng có thực lực cấp C đỉnh phong chấn giữ nơi này, e rằng ngay cả bản thân Lý Nhất Tiếu đến cũng chưa chắc chiếm được lợi ích gì. Trước đó, Lý Nhất Tiếu đối mặt 11 cao thủ cấp C của Ấn Độ, vẫn phải có 2 cao thủ cấp C của Thiên La Địa Võng, phối hợp tác chiến mới cuối cùng hoàn thành việc đánh chết toàn bộ. 2 cao thủ cấp C của Thiên La Địa Võng thậm chí đã chết vì điều đó. Nếu Lý Nhất Tiếu đối mặt với 12 thạch dũng này, e rằng sẽ đau đầu hơn rất nhiều, thậm chí không thể nào hạ gục được. Điều này không phải nói lữ thụ lợi hại đến mức nào, mà thật sự là tinh đồ của hắn quá quỷ dị. Tinh vân tầng thứ nhất ngưng tụ ra thi cẩu, bản thân nó chủ trưởng một trong 7 phách, vui sướng. Nhìn thấy hồn phách chính là miểu sát, ngươi dám tin không? Nếu là di tích khác, lữ thụ nhất định sẽ không chiếm được lợi ích như thế này. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong di tích xuất hiện trên Bắc Mang Sơn, toàn bộ đều là vong hồn. Bây giờ nghĩ lại, lữ thụ thật sự hối hận vì sớm không phát hiện tác dụng khắc chế của thi cẩu, đối với những vong hồn này. Nếu không, hắn phải cầm thi cẩu đi càn quét tất cả bộ xương kỵ binh. Khi đó, trên người mình những dây chuyền vàng lớn, đồng hồ nhỏ đeo tay thần mã, nhất định sẽ. Lữ thụ không dám kéo dài, hắn lo lắng sau khi Lý Nhất Tiếu cướp được cây trường mâu trận nhãn, di tích sẽ biến mất. Rõ ràng những thạch dũng này đang bảo vệ thứ gì đó trong chính sảnh. Nếu hắn không xem qua một chút, đơn giản có thể coi là tiếc nuối suốt đời. Thứ mà 12 thạch dũng này bảo vệ rốt cuộc là gì? Lữ thụ trực tiếp đi về phía đại sảnh, cầm thi cẩu trong tay khiến tất cả thạch dũng đứng im tại chỗ, giống như tượng binh mã thật, chính là trong tay thiếu thứ gì đó. Đến từ thạch dũng cảm xúc tiêu cực giá trị, +1+1+1. Nói thật, lần này tịch thu được trường mâu cao hơn một cấp, so với những cái mình tịch thu được từ tay bộ xương kỵ binh trước đó. Trông có vẻ không tầm thường, lữ thụ thử chú tâm thần chi lực vào một cây, lại truyền đến tiếng long ngâm trầm thấp. Đồ tốt, đáng tiếc Thiên La Địa Võng sẽ không để loại vật này ở trong tay mình. Chưa kể bây giờ mình và Lý Nhất Tiếu đều đã là đồng minh hợp tác chiến lược, có thể dàn xếp một chút a. Dù là giữ lại một cây cũng cảm giác không tồi a. Cũng không biết rõ cuối cùng nơi nào sẽ xuất hiện khu chợ đen đầu tiên. Thật lòng mà nói, lữ thụ vẫn tràn đầy lòng tin vào sự xuất hiện của chợ đen. Dù Thiên La Địa Võng quản lý có nghiêm đến đâu, nhưng Trung Quốc lớn như vậy, chắc chắn sẽ có khu vực. Lữ thụ bước qua tấm biển viết kinh lược phương thành 4 chữ tiến vào đại sảnh, phát hiện bên trong vậy mà không có vật gì, chỉ có phía trên đại sảnh trưng bày một cái bàn, giống như bàn trà, phía trên chỉ để một số bút mực giấy nghiên mà thôi. Cảnh tượng này khiến lữ thụ quá thất vọng rồi. không nên có thứ gì rực rỡ phát sáng a. Hắn đi, tới trước muốn xem thử trong chính sảnh này có phải còn có huyền cơ khác hay không. Lúc này, quỷ tướng đang chiến đấu với Lý Nhất Tiếu, không biết vì sao, đột nhiên tăng nhanh nhịp độ chiến đấu. Chỉ thấy cổ tay nó rung lên, lại đột nhiên từ trong trường mâu cụ hiện ra 9 con hắc long, hướng về phía Lý Nhất Tiếu đánh tới, còn thân hình của chính nó thì lập tức khô tàn đi không ít. Lý Nhất Tiếu kinh hãi, đối phương vậy mà đột nhiên tung đòn sát thủ. Nhưng mà đối phương lại xuất ra 9 con hắc long, hắn đi chỉ có một con mãnh hổ a. Vừa nhìn thấy quỷ tướng tưởng rằng Lý Nhất Tiếu sẽ buông tay, đã thấy Lý Nhất Tiếu vậy mà một tay nắm chặt trường mâu, tay kia ôm đầu bắt đầu ngạnh kháng. Quỷ tướng lúc đó cũng mê, cái này đều không buông tay. Nhưng thoáng qua sau đó, nó chợt phát hiện một vấn đề, tên mập này vậy mà siêu cấp nhịn đánh a. Trên thực tế, những người trước đó từng bị Lý Nhất Tiếu làm buồn nôn ở Lào đều biết rõ, lực sát thương của cái gậy quấy cứt này chỉ có thể coi là ở mức trung bình trong cấp B. Ai bước vào cấp B mà không có một hai chiêu sát thủ tới. Nhưng mà điều khiến họ tức giận là, tên mập này tuy có ít đòn sát thủ, nhưng hắn nhịn đánh a. Bất kể người có thủ đoạn gì, dùng lên người hắn đều không dễ dùng lắm, uy lực đơn giản cùng đánh đứt giống nhau. 9 con hắc long không ngừng trùng kích quanh người Lý Nhất Tiếu, nhưng Lý Nhất Tiếu oa oa kêu loạn cũng không có nửa điểm ý muốn buông tay. Quỷ tướng lúc đó bó tay rồi, đây là có bao nhiêu tiền nhìn thấy đồ tốt liền không buông tay rồi. Người rốt cuộc là loại tuyển thủ gì? Thần thức của quỷ tướng đã cảm giác được có người khác xông qua 12 thạch dũng tiến vào đại sảnh. Nó lại cũng không đoái hoài tới dây dưa với Lý Nhất Tiếu, buông tay đưa trường mâu ra ngoài liền quay người hướng về phía phủ đệ bên trong tiến đến. Nó thực sự có chút nghĩ mãi không ra, thực lực của 12 thạch dũng không phải bình thường, làm sao có thể có người xông qua được đi. Cái khả năng duy nhất người có thể xông qua, không phải là bị chính mình ngăn lại rồi sao? Lý Nhất Tiếu đột nhiên cầm lấy trường mâu sau có một lát mờ mịt, đối phương làm sao đột nhiên nới lỏng tay. Nói rằng mình cầm được trận nhãn sau không phải di tích sẽ biến mất sao, làm sao vẫn chưa biến mất. Không đúng, đây không phải trận nhãn. Lý Nhất Tiếu nhất thời quá sợ hãi. Kinh nghiệm nội bộ thiên la địa võng trước đây không dễ dùng lắm. Tuy nhiên điều này cũng khó trách, dù sao mọi người trải qua di tích quá ít. Nhiếp Đình trước đó nói cho hắn biết, trận nhãn sau khi vào tay sẽ một lần nữa nhận chủ tiến vào trong người, khi đó di tích sẽ biến mất. Bây giờ Lý Nhất Tiếu nghĩ lại, mình có thể đã phạm phải sai lầm. Cây trường thương trong tay này căn bản không phải trận nhãn. Truy. Lý Nhất Tiếu vô cùng muốn biết rõ rốt cuộc là, chuyện gì vậy mà khiến quỷ tướng ngay cả trường mâu cũng không cần, cũng phải quay trở về chạy. Quỷ tướng đi vào trước đại sảnh, đột nhiên sững sờ. Nó nhìn qua Thạch Dũng khàn khàn nói, vũ khí của các ngươi đâu? Thạch Dũng đều đứng đó không nhúc nhích, còn tần suất cảm xúc tiêu cực đáng giá mà lữ thụ, thu được bên kia đột nhiên tăng tốc. Lúc này Lý Nhất Tiếu chạy tới. Quỷ tướng cũng không lo được để thăng, vung tay lên, giết hắn. Lý Nhất Tiếu lúc đó liền thấy từng Thạch Dũng mắt lóe hồng quang. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác tâm tình của đám Thạch Dũng này giống như có chút nóng nảy. Lý Nhất Tiếu cân đo thực lực của hai bên, quay mặt bỏ chạy. Cái mẹ nó, trước đó Nhiếp Đình nói cho hắn biết, di tích khôi phục đồng bộ với linh khí khôi phục. Bọn họ còn chưa tu hành đến cấp A, cho dù trong di tích có lão quái vật gì. E rằng cũng không khá hơn bọn họ chút nào, dù sao thời gian cứ như vậy ngắn. Nhưng vấn đề là, đối phương số lượng nhiều a. Quỷ tướng không quản Lý Nhất Tiếu, bay thẳng về phía đại sảnh tránh mình mà đi. Khi nó tiến vào đại sảnh, vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ, hiếu kỳ mở ra một cái hộp màu vàng hình con rồng trên bàn trà, cầm lấy một cái con dấu nho nhỏ bên trong. Cái con dấu này vừa mới chạm vào liền biến thành một luồng lưu quang tiến vào, trong người Lữ Thụ, khiến Lữ Thụ nhất thời có chút không nghĩ ra. Nhưng mà quỷ tướng thấy cảnh tượng trước mắt lại bi phẫn gầm thét, nhóc con, ngươi dám đoạt sơn hà ấn của ta. Lữ Thụ có chút mộng bức, cái quỷ gì a, cái con dấu này quan trọng như vậy sao? Ngươi không phải đang đánh nhau với Lý Béo đó sao, kích động như vậy làm gì? Nói thật, trường mâu của ngươi đâu? Ngay lúc này, mọi thứ trong di tích dường như bụi cho bắt đầu tiêu tán trước mắt Lữ Thụ. Hắn đột nhiên giật mình vừa cầm là trận nhãn. Trong khoảnh khắc này, mọi vật trong di tích thế giới đều trở nên tĩnh lặng. Thân ảnh con quỷ tướng lao về phía Lữ Thụ còn lơ lửng giữa không trung, Lý Nhất Tiếu cũng như đang đứng lại, quay đầu chuẩn bị chạy trốn, đám Thạch Dũng ai nấy đều lóe lên ánh mắt đỏ ngầu, dường như muốn trút giận trong lòng. Giáp sĩ và những người tu hành thiên la địa võng đang chiến đấu trong cung điện, dưới lòng đất cũng đứng yên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi thứ dừng lại trong khoảnh khắc ấy, cứ như có ai đó đã nhấn nút tạm dừng thế giới này, thật hoang đường và kỳ quái. Ai cũng cảm thấy mình như được xuyên không gian trở lại, giống hệt lúc đến. Con sóc nhỏ trên vai Lữ Thụ hơi kinh hoàng, nó chưa từng trải qua những điều này, nhưng vì đi cùng Lữ Thụ nên nó cũng sẽ bị đưa ra khỏi di tích. Giờ khắc này, móng vuốt nhỏ của nó vẫn bám chặt một lọn tóc của Lữ Thụ. Thế giới di tích này dường như vỡ nát rồi tan biến. Lữ Thụ bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, không phải tan biến, mà là đang tụ lại vào viên ấn màu hoàng long trong cơ thể hắn. Lúc này, hắn phát hiện dường như chỉ có hắn là vẫn có thể hoạt động. Chẳng hiểu sao, hắn chợt cảm thấy trong viên ấn này có một mảnh không gian hỗn độn trống rỗng. Ngay khoảnh khắc cuối cùng di tích sắp biến mất, Lữ Thụ mạo hiểm thử đặt 12 cây trường mâu của Thạch Dũng vào đó. Lữ Thụ tâm niệm khẽ động, cảm giác như tùy thời vẫn có thể lấy ra được, không còn thời gian để thử thêm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thế giới đột nhiên thay đổi. Dị tượng xuất hiện trên núi Bắc Mang đã không còn là chuyện ngày một ngày hai. Làn sương mù khổng lồ bao phủ toàn bộ ngọn núi, hầu như tất cả người dân Lạc Thành đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này từ những tòa nhà cao tầng. Nơi đó giống như một ảo cảnh khổng lồ, mặc dù mọi người vẫn nói về sự khôi phục linh khí, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến, thì rất khó tưởng tượng rằng trong đời mình lại có thể thấy cảnh tượng kỳ lạ đến vậy. Dị tượng khổng lồ này dường như là minh chứng rõ nhất cho sự khôi phục linh khí. Dưới chân núi đã bị quân đội phong tỏa toàn diện, thậm chí còn không ngừng có quân đội từ nơi khác đổ về, ba bước một trạm, năm bước một lính gác. Người dân bình thường muốn đến xem thì chỉ có thể đứng dưới chân núi, không thể đến gần hơn được nữa. Lúc này, rất nhiều phụ huynh đang tụ tập tại đây, có người là dân Lạc Thành bản địa, có người từ nơi khác đến. Trước đó, sau khi lớp đạo nguyên đưa tất cả học sinh Dự Châu đến đây, cha mẹ các em thấy con mình chậm chạp không về liền đến trường hỏi thăm, kết quả mới biết được chuyện này. Kết quả là ngày càng nhiều phụ huynh lo lắng mà chờ ở đây, sợ con mình xảy ra chuyện gì bất chắc. Ban đầu, mọi người nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng thời gian càng kéo dài, dự cảm trong lòng họ càng trở nên tồi tệ. Cũng vì những phụ huynh này, các khách sạn lớn nhỏ ở phía bắc thành phố nhỏ Lạc Thành đã chật kín người. Các gia đình đến sớm tìm chỗ chờ đợi, tối lại thất vọng ra về. Phụ huynh và lực lượng phong tỏa, tại hiện trường xảy ra cãi vã không phải lần một lần hai, tâm trạng của họ ngày càng trở nên nóng nảy. Người dân trên toàn thế giới đã biết được sự kiện di tích Lạc Thành, thông qua quỹ ngân sách. Trước đây, những di tích đó vẫn ở giai đoạn đầu của sự khôi phục linh khí, trong quá trình chuyển đổi ý thức hệ, nên quỹ ngân sách chưa từng công khai. Hiện tại, mọi người đã dần chấp nhận những chuyện này, và cuộc thảo luận về di tích mới thực sự bắt đầu. Tất cả mọi người đều chú ý đến diễn biến của di tích Lạc Thành. Không ít người mỗi ngày việc đầu tiên làm là mở diễn đàn quỹ ngân sách để xem di tích đó hiện tại thế nào, có biến mất hay không. Dần dần, rất nhiều thông tin về di tích được hé lộ, thuật ngữ trận nhãn cũng dần trở nên phổ biến. Trận chiến lớn xảy ra vào năm trước đã được công khai như một câu chuyện thú vị. Mọi người tưởng tượng cảnh hàng chục nước cao thủ cùng nhau tranh giành một cái trận nhãn, trong lòng không khỏi khao khát. Đây là một thời đại huy hoàng đến nhường nào. Tuy nhiên, cũng có người phát hiện rằng, lần này di tích Lạc Thành mở ra lại không xuất hiện loạn tượng như năm trước. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mọi người đột nhiên trở nên nhã nhặn hơn? Còn những cao thủ từ các phương từng có ý định trong di tích lần này, đều giữ kín như bưng, duy trì sự im lặng. Đêm nay, phụ huynh vừa mới tản đi, bỗng có người hô to, sương mù đang tan rồi. Sương mù đang tan rồi, tất cả mọi người đột nhiên quay lại, sương mù quả thực đang tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả phụ huynh như phát điên lại lao về phía núi. Ai bắt được taxi thì bắt, ai không bắt được xe thì chạy bằng hai chân. Họ đã quá nhiều ngày chưa gặp con mình, người ngoài rất khó hiểu tình cảm của cha mẹ đối với con cái sâu đậm đến mức nào. Lúc này, trên đỉnh núi Bắc Mang, trên khu doanh trại, tất cả mọi người đã trở về thế giới này, bao gồm cả những đồng đội đã chết trong di tích. Mọi người vẫn ở trong doanh trại, duy trì vị trí lúc trước mọi người chạy trốn xuống núi. Lữ Thụ bên cạnh là Khương Thúc Y, bên cạnh Khương Thúc Y là những học sinh còn lại của lớp đạo nguyên Lạc Thành. Ngay khoảnh khắc đó, mọi người nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, nhìn thấy bạn học quen thuộc bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và quần áo rách nát của nhau. Bỗng nhiên, một cảm giác sống sót sau kiếp nạn tràn ngập đáy lòng. Bây giờ giống như những người sống sót sau thảm họa trong phim, mọi người lênh đênh trên biển không biết bao nhiêu ngày, không có gì ăn uống, lại vào một ngày bình minh vừa ló dạng, ở cuối biển nhìn thấy một lục địa mới. Lục địa đó đại diện cho sự tái sinh, có người bỗng ngồi bệt xuống đất nức nở khóc lớn, có người còn sức an ủi bạn học của mình, kết quả an ủi một lúc, chính mình cũng khóc. Có người mờ mịt ngồi dưới đất, lát sau bắt đầu hò reo, mình rốt cuộc đã được cứu rồi. Trong chốc lát, tiếng khóc và tiếng hò reo trong doanh trại lẫn lộn thành một mảnh. Lữ Thụ và Khương Thúc Y liếc nhau, cả hai đều không nói gì. Trên thực tế, hai người họ đã được coi là những người nổi bật trong doanh trại, cũng không bị chịu đựng quá nhiều khổ sở. Lữ Thụ chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Lưu Lý. Đối phương lúc này vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, trong lòng ôm hai quả màu xanh ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, trông như bị con sóc dùng đá đập vậy. Lữ Thụ cảm thấy lạ lùng, hắn không nghĩ tới Lưu Lý lại còn sống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người quen của mình còn sống, Bất kể đối phương có quan hệ tốt hay xấu với mình, Lữ Thụ đều cảm thấy rất tốt. Trong không khí ngưng trọng này, Lữ Thụ đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi tiếng rên rỉ. Lúc này, giữa tiếng khóc than, Lữ Thụ vác năm cây trường thương an nhiên đứng thẳng, một thân dây chuyền vàng to, đồng hồ đeo tay nhỏ trông có chút khác biệt so với mọi người. Không chỉ cách ăn mặc và hình dáng, mà còn cả vẻ mặt thản nhiên của Lữ Thụ đều quá đỗi khác thường. Cảm giác này giống như khi làm bài trắc nghiệm, mời chọn ra một đáp án có loại khác với những đáp án còn lại trong các đáp án dưới đây. Ừ, đây là một câu hỏi dễ. Tuy nhiên, các học sinh xung quanh đã không còn rảnh để chú ý đến Lữ Thụ nữa. Ai nấy sau khi trải qua niềm vui lớn hoặc nỗi buồn lớn đều dần dần trở lại trạng thái vô cảm và mờ mịt, không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì. Đây mới thật sự là phản ứng có sau tai nạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.